Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 27 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tu Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ Tô Lam hiển nhiên cũng bị Hùng Lập Xuyên chọc tức, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Không biết ta đang nói chuyện gì sao? Vậy người hướng về mọi người giải thích một chút thử xem. Người là bà chủ một quán cơm nhỏ, có tài đức gì mà có thể đảm nhiệm chức bếp trưởng điều hành của một cái khách sạn 5 sao chứ? Nói thật, ta cũng không sợ nói cho người biết, Đường Minh Viễn, ông chủ khách sạn Vân Hải này là anh rể của ta. Chuyện giữa hai người các ngươi, ta đã sớm biết rồi. Hùng Lập Xuyên hiển nhiên là một tay giang hồ lão luyện, bất chấp tất cả mọi thứ, bắt đầu chính là một lần dọa. Bình thường, người làm sai chuyện gì đó, nhưng sợ người khác biết, khi nghe được điều này, nói không chừng trực tiếp sẽ nhận tội. Đáng tiếc, tôi làm căn bản không biết cái thằng ngớ ngẩn này đang nói chuyện gì. Đôi mì thành tú không thể không nhíu chặt, cất tiếng nói. Tôi với Đường chủ tịch ư, ông biết chuyện gì giữa chúng tôi chứ? Tôi nghe không hiểu lời này của ông là có ý gì. Nếu như ông không có chuyện gì khác, tôi phải đi làm việc đây. Tô Lam nói xong đang muốn rời đi. Không ngờ, hành động này rơi vào trong mắt của Hùng Lập Duyên. Hiển nhiên để cho hắn nghĩ ra, đây là biểu hiện chột dạ muốn bỏ chạy. Thế là càng thêm chắc chắn, Tô Lam và anh rể Đường Minh Viễn của mình thực sự có quan hệ mờ ám. Lập tức dẫn đến nổi trận lôi đình, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Lam, lập tức mắng xối xả. Còn mẹ nó chứ, tao cho mày đi rồi sao? Mày cho rằng mày dính vào anh rể của tao thì thật coi chính mình là bà chủ khách sạn rồi hả? Tao cho mày biết, sớm muộn gì mày cũng chết cái tâm này đi. Đàn bà giống như mày, anh rể của tao hắn gặp cũng nhiều lắm. Hắn cũng chỉ chơi đùa với mày một chút mà thôi. Đợi khi chơi chán rồi, tự nhiên sẽ vứt bỏ mày. Gà rừng bay lên đầu cành, mày cũng không biến thành kim vương hoàng được đâu. Hùng Đập Xuyên vừa nói ra câu kia, mọi người ở xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Nhất là nhân viên của khách sạn Vân Hải đã bắt đầu nhao nhao bàn luận. Ban đầu Tô Lam tiến vào khách sạn Vân Hải, ngắn ngủi chỉ trong một tháng, một đường bước tới mây xanh, làm tới vị trí bếp trưởng điều hành mà không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt. Sau lưng vốn đã không ít lời xì xào bàn tán. Bây giờ nghe được lời nói này của Hùng Lập Xuyên, mọi người tự nhiên tin tưởng chứ không có nghi ngờ gì. Ta đã nói rồi, cô ta chỉ là bà chủ của một quán cơm nhỏ, dựa vào bản lãnh của bản thân, làm sao có thể bỏ lên nhanh như vậy? Hóa ra là ôm lấy bắp đùi của ông chủ. Uổng ta ngày bình thường còn cảm thấy cô ta là một cô gái tốt, không ngờ tới lại có bí mật phóng túng như vậy, vậy mà nhảy vào làm tiểu tam cho người khác để mà thăng chức. Nhưng mà ta cảm thấy Tô quản lý là người rất tốt mà. Người đó, người chỉ biết người biết mặt chứ không biết lòng đâu. Tiếng nghị luận ở xung quanh càng lúc càng lớn. Tô Lam nghe hết vào tai, vẻ mặt lập tức trắng bệch, thân thể lung lay như sắp đổ. Thật ra thì đừng nói những người khác, ngay cả chính cô ấy cũng có lúc đang nghi ngờ chính bản thân mình. Tuy rằng cô tự hỏi năng lực của mình chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng làm mọi thứ đều tới quá dễ dàng. Người khác phải chịu khổ mười mấy năm đều không có bằng mình trèo lên nhanh chỉ trong một tháng. Đây quả thật là rất khác thường, cũng khó trách người xác sẽ sinh ra lòng nghi ngờ như thế. Nhiều khi mọi người chỉ tin tưởng vào chuyện mà bọn họ bằng lòng tin tưởng. Cô ta bây giờ coi như có giải thích như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có ai tin. Hùng Lập Xuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Lam, còn tưởng rằng mình đã nói trúng tim đen. Thế là cười lạnh thêm lần nữa rồi nói. Làm sao? Lần này ngươi không chối cãi được nữa chứ gì? Cái loại đàn bà thấp hèn như ngươi. Hùng Lập Xuyên còn chưa nói xong, không biết cái đĩa bằng kim loại từ nơi nào phóng tới, trực tiếp phì lên trên gương mặt béo phì của hắn, mạnh mẽ chặn lại câu nói tiếp theo của hắn, thậm chí cả người bay ngược, đè sập cả cái ghế ở đằng sau. Khi xảy ra cảnh tượng này, một số người ở xung quanh lập tức la hét lên. Mấy người ngồi cùng bàn với Hùng Lập Xuyên cũng vội vàng chạy tới, đỡ Hùng Lập Xuyên ở trên mặt đất dậy. Chỉ thấy khuôn mặt béo múp của Hùng Lập Xuyên đã gần như trở thành một chiếc bánh. Là ai? Là ai đánh lén lão tử? Có dũng khí thì đứng ra cho ta.

Thậm chí ngay cả những gia tộc lâu năm có uy tín của tỉnh Thiên Nam kia cũng không dám chính diện chống cự. Mà người đàn ông trung niên trước mắt này chính là con trai cả của Đường Gia, Lão Gia Tử, chủ tịch tập đoàn Đường Thị, gia chủ Đường Gia trong tương lai. Không thổi phồng chút nào, ở toàn bộ Vân Châu này gần như là nhân vật một tay che trời. Nghĩ tới đây, mọi người thi nhau nhìn về phía thiếu niên kia. Có người âm thầm lắc đầu, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, không có trường hợp cá biệt. Sau khi Đường Minh Viễn dứt lời, không đợi Diệp Trần mở miệng, Hùng Lập Xuyên lập tức chỉ vào thiếu niên còn đang ngồi ở chỗ đó. Lúc này đang quay lưng về phía bọn họ. Diệp Trần đang thưởng thức rượu vang, giọng căm hận nói. Là hắn, anh rể, chính là tiểu tử này, chính đó đánh em thành ra như thế này đấy. Anh nhất định phải báo thù cho em. Ôi dồi ôi, đau quá. Đường Minh Viễn phụ vỗ bả vai, trấn an Hùng Lập Xuyên, ra hiệu hắn không yên tâm, không cần lo lắng. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần, nói giọng lạnh lùng. Tiểu tử, chính là người đánh Lập Xuyên bị thương có phải không? À! Đường Minh Viễn nói xong lời này, đột nhiên phát hiện bóng lưng người thiếu niên trước mắt này có chút quen thuộc. Nhưng trong thời gian ngắn, lại không nhớ nổi ra đã từng gặp ở đâu. Thẳng đến cái bóng lưng kia từ từ quay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn vào hắn. Đường chủ tịch, người lại đang nói chuyện với ta sao? Đường Minh Viễn lập tức trừng hai mắt một cái. Ngay sau đó, linh hồn đều muốn bay ra khỏi thân thể. Trong nháy mắt, đã bị mất đi khí thế trước đó. Vẻ mặt trắng bệch vô cùng, hai chân cũng theo đó mà run lẩy bẩy. Trong miệng còn lắp bà lắp bắp. Diệp tiên sinh. Hùng Lập Xuyên ở bên cạnh, và lúc này còn chưa kịp phản ứng chuyện này là như thế nào. Thế Đường Minh Viễn sững sờ ở chỗ đó, lập tức nóng nảy. Anh rể à, anh còn do dự cái gì nữa? Tiểu tử này dám đánh em ở khách sạn Vân Hải, đây rõ ràng chính là không thèm để anh vào trong mắt, không có để Đường ra chúng ta vào trong mắt đấy. Anh còn không nhanh nhanh gọi người Hùng Hằng dạy dỗ hắn một trận để báo thù cho em sao? Còn mẹ đó chứ, chú cầm mồm cho anh. Nghe thấy Hùng Lập Xuyên ở bên cạnh còn đang líu lo không ngừng, Đường Minh Viễn gần như là sống lên, sau đó một bàn tay hướng tới cái mặt đã bị đánh thành đầu heo của Hùng Lập Xuyên mạnh mẽ tát cho một phát nữa. Chẳng những Hùng Lập Xuyên bị đánh cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mọi người đang vây xem ở xung quanh cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Theo suy nghĩ của mọi người, Hùng Lập Xuyên thế nhưng là em vợ của Đường Minh Viễn. Bây giờ bị người ta đánh thành cái bộ dạng này, Đường Minh Viễn chắc chắn là sẽ vì em vợ nhà mình mà ra mặt mới đúng. Làm sao ngược lại, lại đánh, là đánh như thế? Anh rể, anh làm sao vậy? Tại sao anh đánh em? Hùng Lập Xuyên bụng mặt, vẻ mặt không hiểu ra làm sao, nhìn sang Đường Minh Viễn. Chợt lại nghĩ tới lời đồn trước đó, lập tức chỉ vào tù lam ở một bên, gầm thét. Chẳng lẽ là bởi vì cô ta à? Vì cô ta, ngay cả một đứa nhỏ của cô ta, anh cũng muốn bảo vệ sao? Lần này lập tức lại tới lượt Đường Minh Viễn không hiểu gì. Em nói bậy đó bạ cái gì đấy? Chuyện này chẳng có quan hệ gì tới tôi làm cả. Nghe được điều này, Diệp Trần một tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu vàng trong tay, chậm rãi ung dung chen miệng nói. Đường chủ tịch, khả năng ông không có biết đấy, vì em vợ này của ông vừa rồi nói là nói tới chuyện gì à? Hắn nói gì làm của tôi, bởi vì là tình nhân của ông, cho nên mới làm tới chức bếp trưởng điều hành. Ông cũng là người trong cuộc, chẳng lẽ ông không có cái gì để hướng mọi người giải thích sao? Cái gì chứ? Nghe được điều này, Đường Minh Viễn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan tràn toàn thân, từ bàn chân lên tới tận đỉnh đầu. Toàn bộ thành phố Vân Châu, người biết được thân phận thực sự của Diệp Trần không có nhiều, mà Đường Minh Viễn lại là trong số ít người biết được. Hắn tự nhiên hiểu rõ, vị dì Lam của Diệp tiên sinh này cũng chính là bà Tô này, có địa vị rất lớn ở trong lòng của Diệp tiên sinh. Đường Nghiệp, phụ thân của hắn, đã từng dặn đi dặn lại hắn, muốn lấy được tâm tư của vị Diệp tiên sinh này, tốt nhất là quan tâm tới người nhà và bạn bè của hắn. Một mực từ trước đến nay, Đường Minh Viễn đều cảm thấy rất may mắn, đi trước Tạo Khôn một bước, mời Tô Lam đến nhận chức tại khách sạn Vân Hải của Đường gia. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ thế mà lại có loại chuyện như vậy xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, Đường Minh Viễn lập tức hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, người đã ngã quỵ trên đất. Càng người giống như muốn khóc, vẻ mặt bị thống mà nói. Diệp tiên sinh, việc này chính xác là tôi không biết rõ tình huống là như thế nào. Nếu như tôi đã biết là ai dám nói bậy nói bạ như vậy, tôi khẳng định đã sớm xé nát miệng của hắn ra rồi. Mọi người thấy cảnh tượng này, lập tức kinh ngạc. đến ngây cả người. Người trước mắt này là ai? Đây đường đường chính chính là chủ tịch tập đoàn Đường Thị, ông chủ lớn của khách sạn Vân Hải, người thừa kế của Đường gia. Trong tương lai, thậm chí rất có khả năng tiếp nhận vị trí của Đường gia lão gia tử, trở thành đệ nhất nhân ở Vân Châu. Thế nhưng, một người có tồn tại như vậy, bây giờ thế mà ở quỳ trên mặt đất, cầu xin một tên thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường tha thứ. Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị, vượt ra khỏi sự nhận biết của tất cả mọi người. Hùng Lập Xuyên ở một bên, càng có cảm giác cái đầu của mình có phần không đủ để dùng, cả người đều ngốc trệ. Anh rể, đây là làm sao thế? Hùng Lập Xuyên không nói lời nào còn tốt, hắn vừa mới mở miệng ra, Đường Minh Viễn ngay lập tức tầm từ muốn bóp chết hắn cũng có. Hỗn trướng, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, nói xin lỗi với Diệp tiên sinh. Chẳng lẽ người muốn hại chết anh rể của ngươi, hại chết toàn bộ Đường gia sao? Diệp tiên sinh ư, chẳng lẽ hắn chính là người kia sao? Hùng Lập Xuyên vào lúc này cuối cùng mới phản ứng kịp, thân thể lập tức run lên, trực tiếp tề liệt ở trên mặt đất. Toàn bộ thành phố Vân Châu gần đây nhất, thậm chí toàn bộ xã hội thượng lưu ở tỉnh Thiên Nam, gần như không người nào là không bàn luận về vị Diệp tiên sinh thần bí kia. Mà Hùng Lập Xuyên còn hiểu rõ hơn chính là, sở dĩ Đường gia có thể từ xu hướng suy tàn trước đó mà quật khởi lên. Cho tới bây giờ, Trần đã có thể bước ra ngoài Vân Châu, thế lực trải rộng toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Mơ hồ có thể tranh xếp hạng cao nhất với mấy đại gia tộc khác một hồi. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là bởi vì đằng sau có chỗ dựa mà không có người nào dám can đảm đắc tội, Vân Châu, Diệp tiên sinh. Thế nhưng mà Hùng Lập Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra, vì Diệp tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh này, thế mà lại là thiếu niên tuổi trẻ, ăn mặc quần áo bình thường như vậy ở trước mắt mình đây. Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, tôi thật biết sai rồi, tha mạng, xin tha mạng. Sau khi Hùng Lập Xuyên kịp phản ứng là đang có chuyện gì xảy ra, bắt đầu nằm rạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, liều mạng cầu khẩn tha thứ. Mọi người vây xem ở xung quanh lập tức xôn xao lần nữa. Hùng Lập Xuyên trước đó còn vô cùng phách lối, làm sao mà bây giờ lại sợ rồi? Còn có thiếu niên này đến cùng là có thân phận gì? Thế mà để cho Đường Minh Viễn cũng phải tự động quỳ xuống nhận sai. Chẳng lẽ là công tử ca của một gia tộc siêu lớn nào đó hay sao? Chỉ có một số ít người mơ hồ đoán được điều gì. Trong đôi mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Đây chính là Vân Châu Diệp tiên sinh trong truyền thuyết. Ngay cả Tô Lam thấy cảnh này cũng không thể không lấy tay che miệng của mình. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ chấn kinh. Tuy rằng cô ta mơ hồ biết được Diệp Trần và Đường gia có mối quan hệ dường như không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà có thể để Đường Minh Viễn sợ hãi đến tình trạng như thế. Tuy nhiên đối với Đường Minh Viễn quỳ gối trước mặt mình, cùng với đầu của Hùng Lập Xuyên đều là nhanh muốn đập nát, Diệp Trần giống như là không có nhìn thấy, vẫn đang từ từ thưởng thức rượu vang, sau đó ung dung nói một câu. Các người đắc tội với người không phải là ta, cho nên cầu ta cũng vô dụng. Các người hãy tìm đúng người mà cầu. Đường Minh Viễn nhất thời hiểu được ý tứ của Diệp Trần, vội vàng hướng Hùng Lập Xuyên ở bên cạnh mắng chửi nói. Chú mày thật làm anh tức chết. Có việc làm người cũng không nên hồn, còn không tranh thủ thời gian hướng bà Tô Lam mà xin lỗi đi. Sau khi Hùng Lập Xuyên nghe thấy Đường Minh Viễn nhắc nhở như vậy, lập tức cũng kịp phản ứng. Ngay bây giờ, hướng về phía Tô Lam bắt đầu dập đầu như dã tỏi. Bà Tô Lam, tôi quản lý, tôi sai rồi. Tôi không nên nói bậy nói bạ, không nên xúc phạm bà. Xin bà tha cho tôi một mạng đi. Tô Lam đã bao giờ thấy được cảnh này, nhất là Đường Minh Viễn. Đây chính là ông chủ lớn của mình. Bây giờ vậy mà quỳ gối ở trước mặt mình, khiến chân tay của cô ta lập tức luống cuống. Hùng Tổng, ông đừng chủ tịch, mọi người mau đứng lên đi. Nói rõ hiểu lầm ra là được rồi, mọi người không cần phải như vậy. Tuy nhiên không có sự đồng ý của Diệp Trần, hai người Đường Minh Viễn và Hùng Lập Xuyên nào dám đứng lên, vẫn cứ liều mạng dập đầu như dã tỏi mà nói xin lỗi. Cuối cùng Tô Lam thực sự không còn cách nào, đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Tiểu Trần à, cháu nhanh chóng chóng để bọn Đường chủ tịch, bọn họ đứng lên đi, cứ như vậy ảnh hưởng không tốt đâu. Ây da, Diệp Trần biết Tô Lam có tâm địa thương thiện, chắc chắn sẽ không làm khó cho hai người kia, không thể không khẽ thở dài một hơi, lúc này mới từ từ đứng lên. Thản nhiên nói, được rồi dì Nam của cháu, dì đã cầu tình thay cho hai người này, cháu sẽ bỏ qua cho bọn họ một lần. Sau này, nếu còn ai dám nói bậy nói bạ sau lưng dì, cháu sẽ không dễ dãi như thế này nữa đâu,

ta cảnh cáo một lần cuối cùng cho các người thời gian 10 giây đồng hồ, hoặc là cút, hoặc là hôm nay các người sẽ vĩnh viễn nằm lại đây. Bên trong phòng tổng thống, hai người Diệp Vô Thương và Tần Trí gắt gao nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trong màn hình TV, trên mặt thi nhau hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thằng con hoang này quả nhiên là cuồng không biên giới. Diệp Vô Thương đang thấp giọng thầm mắng, đồng thời ở sâu trong đôi mắt còn thể hiện ra vẻ vô cùng ghen ghét. Tuy rằng Diệp Vô Thương rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, đứa em trai cùng cha các mẹ này của mình xác thực có loại vốn liếng để cuồng ngạo. Nếu như hắn có thực lực như thế, nó không chừng còn phải cuồng hơn so với đối phương. Đáng tiếc hắn không có. Diệp Vô Thương từ nhỏ tới lớn, trong mắt người khác vẫn luôn là thiên tài võ đạo. Bây giờ còn chưa tới 20 tuổi, đã bước vào nửa bước khóa kình. Thiên phú không thể nói là không khủng bố. Tuy nhiên so với Diệp Trần trước mắt này, lập tức trở thành mảnh vụn cặn bã vậy. Quan trọng hơn nữa, người này lại là em trai cùng cha các mẹ. Có Trần mới biết tới một ngày nào đó, hắn có quay về Diệp gia tranh đoạt vị trí gia chủ đời sau của Diệp gia với người này hay không? Loại cảm giác khó chịu này gần như làm hắn phát điên. Tần Trí giống như đã nhìn thấu ra tâm tư của Diệp Vô Thương, ở một bên ung dung mở miệng nói: "Biểu ca, em biết anh đang lo lắng cái gì, cho nên em mới bảo cho anh lấy danh nghĩa của chú mời 4 người này đến đây thăm dò thực lực của tiểu tử này. Thứ nhất, có thể để tiểu tử này với chú, hai người nghi kỵ lẫn nhau. Thứ hai, 4 người này dù sao cũng là cung phụng của Thần Long Vệ, coi như tiểu tử này có lợi hại giống như lời đồn đại, còn có thể giết chết hết mấy người bọn hắn hay sao?" Diệp Vô Thương nhìn vào trong màn hình, đã có ý định giết chết Diệp Trần, không thể không cau mày. "Ý của chú nói là thằng con hoang này không dám giết 4 người bọn họ sao?" Tần Trí cười lại đáp: "Tùy ý tán sát cùng phụng của Thần Long Vệ, cho dù hắn bây giờ có địa vị ngang vai ngang vế với chú, thì đó cũng là tội lớn ngập trời. Em cũng không tin hắn thật sự có cái lá gan này." Tuy nhiên Tần Trí vừa mới nói xong lời này thì cũng không được bao lâu, trong màn hình xuất hiện cảnh tượng sợ đến ngây cả người. Phía trước biệt thự, tuy rằng 4 người bị Diệp Trần biểu hiện ra cường thế thì hết sức khó chịu, tuy nhiên bọn hắn đều có ý nghĩ như Tần Trí, cũng không cho rằng Diệp Trần thật có lá gan hạ sát thủ đối với bọn họ. Dù sao địa vị của mấy người bọn hắn cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Diệp Trần, chiến công thì có nhiều hơn cả đối phương. Hai mắt Diệp Trần rủ xuống, nhìn xuống mặt đất một lát, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Thời gian 10 giây đã hết, các người đã không đi, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi." Nói xong câu này, khí thế trên người Diệp Trần bỗng nhiên dâng lên. Xung quanh giống như đã nhấc lên một cơn lốc, ngay cả 4 người Công Tôn Vân Long, tất cả đều cảm thấy áp lực như núi, thì nhào biến sắc. "Không ổn rồi, tiểu tử này hình như chơi thật, mọi người tranh thủ thời gian bay trận hợp kích." Công Tôn Vân Long phát giác được cỗ khí tức cường đại trên thân thể Diệp Trần kia, cùng với sát ý dày đặc nồng đậm, sắc mặt lập tức kịch biến. Ngay lập tức kêu gọi 4 người bắt đầu thi triển thuật hợp kích. Dựa theo phán đoán trước bước đầu của bọn hắn, thực lực của đối phương so với 4 người bọn hắn cao hơn nhiều lắm. Bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều không thể là đối thủ của Thiêu Niên trước mắt này. Chỉ có 4 người thi triển thuật hợp kích mới có khả năng chiến thắng. Thần Long phía trước, Mãnh Hổ bên phải, Sai Lang công trái, Rắn Hổ Mang ở phía sau. 4 người nói lẩm bẩm, nhanh chóng tìm tới vị trí của riêng mình. Sau đó, phân biệt từ trái phải trước sau, 4 phương 8 hướng công về phía của Diệp Trần. "Sao chứ?" Diệp Trần nhìn thấy tư thế của 4 người này, hai mắt không thể không khẽ híp lại. "Chiến kỹ trận pháp sao? Có chút ý tứ đấy." Hóa ra 4 người này thi triển lại là chiến kỹ trận pháp thường thấy nhất của môn phái tu tiên ở tu chân giới. Ở tu chân giới, những tông môn có thực lực càng cường đại thì càng chú trọng tới đệ tử bình thường, lấy chiến kỹ trận pháp ra để huấn luyện. Khi hàng ngàn, hàng vạn tên đệ tử bình thường thông qua trận pháp chiến trận, sau khi tập hợp lực lượng ở một chỗ, thì loại công kích ở mức độ cường đại này, cho dù là đại tu sĩ, độ kiếp kỳ cũng phải nhượng bộ lùi binh. Chỉ có điều chiến kỹ trận pháp bình thường thì đều có cố định hạn chế số người. Chiến kỹ có đẳng cấp càng cao, có khả năng dùng nạp được càng nhiều người, lực lượng được tập hợp từ lại tự nhiên cũng càng mạnh hơn. 4 người trước mắt thi triển ra chiến kỹ trận pháp này, tuy rằng chỉ có thể dung nạp được 4 người mà thôi, hiển nhiên thuộc về loại chiến kỹ cấp thấp nhất. Thế cho nên, thực lực sau khi 4 người này hợp kích, chỉ mạnh hơn vài lần so với bốn cường giả thánh cảnh bình thường liên thủ mà thôi. Nói theo cách khác, bốn người trước mắt này sau khi thi triển ra thuật hợp kích của bốn người, thực lực so với tám người cùng nhau liên thủ ở trên đảo Vĩnh Ninh kia còn cường đại hơn chút. Động thủ đi. Sau khi lão đại Công Tôn Vân Long quát to một tiếng, bốn người xuất thủ cùng một lúc, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Bốn người thật giống như hóa thân trở thành thần long, mãnh hổ, sài lang và rắn hổ mang, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng Diệp Trần hung hăng công kích tới. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ các vị trí yếu hại khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần. Mặt thấy công kích của bốn người, đảo mắt sẽ tới. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như các người dùng một chiêu này tới đối phó với những người khác, có lẽ thật đúng là có thể có hiệu quả không tưởng tượng được. Đáng tiếc, kiếp trước của ta, thế nhưng là ngay cả bát đại tiên môn đều đã từng xông vào. Trận pháp chiến kỹ cấp thấp như vậy, thực sự là có tới 100.000 chỗ hợp. Quả thực đều là đáng thương vô cùng. Trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng di chuyển theo. Chỉ thấy hắn đầu tiên là xông lên phía trước. Ngay vào lúc bốn người cho là hắn muốn tấn công vào Công Tôn Vân Long ở phía trước, thân thể Diệp Trần đột nhiên xoay một cái, thế mà hướng về phía sau nhanh chóng lao đi. Sắc mặt của bốn người ngay lập tức đều thay đổi thật lớn. Hóa ra, thuật hợp kích của bốn người bọn họ này có nguyên lý rất đơn giản, chính là Công Tôn Vân Long làm chủ công, Lý Hổ và Lệnh Lang phụ trách hỗ trợ hai bên, thường xa thì phục kích tìm cơ hội đánh lén. Bốn người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, gần như có thể nói là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất bại. Nhưng không có ai biết, thuật hợp kích của bọn họ, chỗ thiếu sót lớn nhất vừa đúng là ở phía sau, mà thường xa nhìn như ẩn tàng sâu nhất. Bạch một tiếng, Diệp Trần căn bản là không có cho ba người khác có cơ hội phản ứng. Hắn đã áp sát tới trước mặt của thường xa, trực tiếp dùng một bàn tay tùng ra hùng hăng đánh xuống. Oanh! Thường xa cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đột nhiên lại làm một cái hồi mã thương, căn bản không kịp né tránh. Trong nháy mắt đã bị Diệp Trần đập thành nhão nhét đi đời nhà ma. Lão tứ, tứ đệ! Ba người còn lại thấy thế, lập tức thì nhào giống lớn một tiếng. Người dám giết tứ đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Lão tứ thường xả chết rồi, thuật hợp kích của bốn người trong nháy mắt cũng không còn tồn tại. Ba người còn lại này làm sao có thể chống đỡ được Diệp Trần? Ầm một tiếng, Diệp Trần tiện tay ra một chưởng nữa, lại đập chết lão nhị Lý Hổ. Còn lại lão đại Công Tôn Vân Long và lão tam Lệnh Hổ Lang lập tức đều choáng váng và gầm thét lên. Tất cả mọi người đều là cung phụng của thần Long Vệ. Người dám giết chúng ta? Diệp Trần cười lạnh. Ta đã cho các người cơ hội. Chính các người không biết quý trọng đấy chứ. Còn có thể trách được ai? Đi chết đi. Đôi mắt của Công Tôn Vân Long và Lệnh Hổ Lang lập tức co rút lại. Tự biết căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Nhanh chóng lùi lại phía sau. Thôi, ta trốn thôi. Hai người tách nhau ra hai hướng. Bây giờ chạy như điên. Đáng tiếc, tốc độ của bọn chúng ở trong mắt của Diệp Trần quả thực chậm như con sên. Xích diễm. Diệp Trần trực tiếp quát khẽ một tiếng, xích diễm từ trong thân thể lao ra. Công Tôn Vân Long và Lệnh Hổ Lang đến chết cũng không nghĩ tới. Diệp Trần thế mà tính cả cung phụng của thần Long Vệ như bọn họ cũng dám nói giết là giết. Bản thân bọn họ đến chết cũng vẫn còn nghi ngờ. Và lúc này ở bên trong phòng Tổng thống, Tần Trí và Diệp Vô Thường nhìn thấy được tất cả, gần như từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hắn thế mà giết đi mấy người Công Tôn Vân Long, quả thực gan to bằng trời. Ngay cả Tần Trí luôn luôn tính toán không bỏ sót bất kỳ tình huống nào, vẻ mặt cũng không thể không thay đổi lớn. Tuy nhiên, sau đó cười lạnh nói, giết hay lắm, giết hay lắm. Diệp Vô Thương ở một bên lập tức choáng váng, nhịn không được, tức giận nói, em họ, chú đang nói gì đây? Nếu như để cho cha ta biết, là ta giả truyền chỉ thị của hắn mà khiến cho bốn người Công Tôn Vân Long đến thăm dò thực lực của thằng con hoàng này. Cuối cùng, bọn họ là bị chết như vậy. Đoán chừng cha sẽ đánh chết ta. Tân Trí lại lắc đầu nói, anh họ, anh đừng có vội, nghe em giải thích cho anh đã. Nói đến đây, Tân Trí dừng lại một chút, lại nói tiếp. Chuyện này cho dù truyền đến tai của chú, trừng phạt anh thì nhiều nhất cũng chỉ một chút thôi. Nhưng người là do tiểu tử này giết, có quan hệ gì tới ảnh chứ? Đến lúc ấy, lấy tính cách của chú, khẳng định sẽ lấy lại công đạo cho thuộc hạ của mình. Còn nữa, tiểu tử này cũng dám tàn sát cung phụng của thần Long Vệ. chắc chắn sẽ tạo nên sự rung động cho toàn bộ quân đội. Đến lúc đó, quân đội còn có tiếp tục che chở cho hắn nữa hay không? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này trước đó giết anh họ của em, cũng chính là thánh tử Thánh Tâm Các. Nếu như không phải cố kỵ tới quân đội Hoa Hạ với áp lực của quốc gia, Thánh Tâm Các đã sớm ra tay đối phó với hắn. Bây giờ, chính hắn muốn chết, chẳng lẽ còn không tính là chuyện tốt sao? Sau khi nghe Tần Trí khuyên bảo một phen, sắc mặt của Diệp Vô Thương lúc này mới hỏa hoãn đi rất nhiều. Nếu như hy sinh bốn người công tôn Vân Long có thể đưa tiểu tử này vào chỗ chết, cũng xem như là một vụ mua bán có lời. Ngay vào lúc hai người đang mưu đồ bí mật, trên bàn hình xuất hiện bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một đạo thân ảnh sát khí bừng bừng. Hóa ra sau khi Diệp Trần giết chết bốn người công tôn Vân Long, tâm niệm vừa động đã phát hiện có người lắp đặt camera ở cửa biệt thự nhà mình. Bốn tên phế vật trước đó là do các người phái tới sao? Diệp Trần đối với camera, vẻ mặt treo lên một nụ cười trêu tức, lạnh lùng mở miệng nói. Để tao đoán xem người là ai. Đúng rồi, có thể chỉ huy Thần Long Tứ Quân đến đây gây rắc rối cho ta. Phóng tầm mắt, bên trong toàn bộ Thần Long Vệ cũng chỉ có hai thần thánh thôi. Hai thánh cao tuổi, sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm. Tội gì phải gây khó dễ với ta? Chắc người là Diệp Thiên Ca chứ gì? Nói đến đây, Diệp Trần lại khẽ lắc đầu. Không đúng, mặc dù Diệp Thiên Ca hèn nhát từ đầu đến đuôi, còn không đến mức làm chuyện bẩn thỉu đến như vậy. Ở trước cửa nhà ta lắp đặt camera, ta lại đoán người chắc là Diệp Vô Thương, đứa con trai phế vật kia của Diệp Thiên Ca có phải không? Diệp Vô Thương ở trong phòng tổng thống nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt thế mà trợn lên thật lớn. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được luồng sát khí cường đại kia trên người của đối phương. Lập tức dọa cho hắn đến nỗi phải liên tục lùi lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên ghế sa lông. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên lạnh khốc trước mắt này, trong miệng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Hắn thế mà có thể đoán ra được là ta. Ngay cả Tần Trí ở một bên cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn luôn luôn tự xưng là có thể nhìn thấu nhân tâm của người trong thiên hạ, coi chúng sinh như quân cờ trong tay mình. Cho dù đối mặt với những lão hồ ly đa mưu túc trí ở trong các đại gia tộc ở kinh đô, cũng thường xuyên bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như hôm nay, liên tục tính sai các tình huống, vẫn là lần đầu tiên mắc phải. Trước đó, hắn dự liệu Diệp Trần sẽ không dám giết bốn người công tôn Vân Long. Cuối cùng Diệp Trần trực tiếp giết chết bốn người, mà ngay cả mắt cũng không nháy lên một cái. Kết quả này đã hoàn toàn đi ra ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ, thế mà có thể cách một cái camera, vài câu nói rõ ra thân phận của Diệp Vô Thương. Tâm trí của người này không dưới ta. Ngay vào lúc đạt được cái kết quả này, đồng thời trong lòng tâm trí, bây giờ bỗng nhiên mơ hồ sản sinh ra một chút ý định từ bỏ. Tâm trí không thua gì hắn, võ công thì cũng đã đừng nói cách giá hắn vạn dặm. Đây quả thực là một tên yêu nghiệt. Có lẽ ta không nên đối nghịch với người này. Đột nhiên hiện ra suy nghĩ này, Tần Trí lập tức mạnh mẽ, lắc cây đầu, vội vàng nhanh chóng bác bỏ tâm tư này đi. Tại sao ta lại có thể nghĩ như vậy? Coi như Tâm Trí và võ công của hắn lợi hại hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Mà sau lưng của ta, thế nhưng còn có cả Tần gia, Diệp gia, còn có Thánh Tâm Các, chẳng lẽ lại còn sợ không đối phó được với hắn sao? Những suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên, Tần Trí cuối cùng cũng không phục lại sự tự tin như trước đó. Tâm Trí cũng dần dần vững vàng hơn. Lúc này, thiên điền lãnh khốc ở trong màn hình kia đã mở miệng thêm một lần nữa. Diệp Vô Thương, ta khuyên ngươi một câu, người tốt nhất nên giống như con chuột tránh xa ta ra. Vĩnh viễn đừng có xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi phải hối hận khi đi tới thế giới này. À đúng rồi, thuận tiện thay ta ân cần hỏi thăm mẹ của ngươi một chút, để cho bà ta rửa sạch cổ trở ta. Chưa tới ngày ta đặt chân tới kinh đô, cũng chính là ngày ta đòi lại khoản nợ cũ của bà ta đấy. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra, camera đã đổ tung. Cùng lúc đó trên màn hình cũng đã nổi lên bông tuyết, hoàn toàn không còn tín hiệu. Hai người Diệp Vô Thương và Tần Trí im lặng một hồi lâu. Thân thể Diệp Vô Thương vẫn như cũ run run, hiển nhiên bị dọa cho sợ không nhẹ. Không được, người này phải chết, hắn tất nhiên phải chết. Diệp Vô Thương nhịn không được thét lên. Em họ, anh biết chú đa mưu túc trí, chú nhà nghĩ ra một số biện pháp đi. Anh muốn để cho cái thằng oát con này chết không có chỗ chôn thây. Tần Trí hít sâu một hơi